bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 18, nguy hiểm, lộ thân phận, góc truyện audio.com. Sau hơn cả ngày vật lộn với mấy bộ váy cưới và mấy tấm ảnh, cuối cùng nó cũng đã về đến nhà. Người nó bơ phờ không còn chút sức sống. Nó lê từng bước nặng nhọc lên phòng. Đang định lên tầng 2 thì nó bị một giọng nói chặn lại. Bạch Khiết, hôm nay đi chơi vui không con? Vào đây ăn chung với ba mẹ cho vui. Mẹ nó mỉm cười đôn hậu. Nó cúi đầu, con hơi mệt, con lê phòng nghỉ một lát. Nói rồi nó đi ngay lên phòng. Nó nằm xuống giường và lim dim. Thật sảng khoái, cả ngày nó chưa được đặt người xuống giường và thả lỏng các chi. Nó mãn nguyện cười, ngáp một hơi rồi thiêu thiêu ngủ. Reng, reng, reng, nó khó chịu xoay người vì nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Nó dùng gối úp lên đầu, bịt kín hai bên tai. Reng, reng, reng, tiếng chuông lại vang lên đinh tai. Nó rên lên vài tiếng, rồi lại trở mình, nó khó chịu ngồi dậy. Nhắn nhó, ngáp một cái rõ dài rồi với lướt chiếc điện thoại của mình. Một tin nhắn mới từ T, phong dòng chữ đầu tiên nó thấy được trên màn hình điện thoại. Nó chạm nhẹ vào màn hình để đọc tin nhắn, nhưng không có lấy một chữ nào trong nội dung tin nhắn mà chỉ vỏn vẹn hơn 10 tấm ảnh cưới nó và anh đã chụp lúc chiều. Trông cũng không tệ, đang mải mê với mấy tấm ảnh thì bỗng có tiếng gõ cửa. Nó đặt điện thoại trên chiếc tủ đầu giường rồi nằm lại ở tư thế ngay ngắn. Nhẹ nói. Vào đi, chiếc cửa mở ra, rồi lại đóng lại, hóa ra là mẹ, nó ngồi nhổm dậy, giọng nói giả vờ thều thào khó nhọc. Có chuyện gì không mẹ? Mẹ nó bê khay thức ăn đặt lên chiếc bàn xếp gỗ xoan đào yên vị sẵn trên giường. Mỉm cười rồi ngồi xuống đáp, chắc con cũng đói rồi đúng không? Mẹ có làm cho con món gà rán mà con yêu thích này? Mẹ đẩy chiếc đĩa về phía nó. Nó hốt hoảng, lâu nay nó dị ứng với gà rán. Giờ mà ăn vào thì chỉ có nước độn thổ. Thân phận sẽ bị bại lộ ngay thôi. Con chưa đói, con cũng không muốn ăn. Mẹ nó đắn đo một hồi rồi đặt tay lên vai nó lo lắng. Rõ khổ, đã ốm yếu, cả ngày đi thử váy và chụp ảnh mà vẫn không chịu ăn. Bà lắc đầu, vậy chút xíu con phải ăn đó. Lát mẹ lên mà vẫn còn y nguyên thì mẹ cho con ăn cháo lươn thay cơm. Nó cười trừ, con biết rồi mà, cứ để đó đi mẹ. Nhớ ăn nhanh kẻo nguội mất ngon. Yes madam, cô vừa cười tươi rồi ngả người xuống giường. Mẹ nó đi ra ngoài. Chiếc cửa vừa đóng sầm lại nó liền ngồi dậy. Nhanh chóng đổ đĩa gà rán vào sọt rác rồi đặt lại cái đĩa lên bàn như vị trí cũ. Vậy là an toàn rồi. Nó thầm cười mãn nguyện, an tâm ngủ tiếp, cách chương.